Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, Thánh Nữ Lòng Trả Thù. Ân, ta đã biết, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tân Thánh Giáo đã phái ra băng chi Thánh Nữ tham gia lần này ma pháp đại tái. Sau lưng khẳng định còn cất giấu cái gì? Bất quá thôi, nàng khả chưa bao giờ e ngại quá. Trước kia không e ngại quá bất luận kẻ nào. Hiện tại cũng sẽ không thể. Về sau càng sẽ không. Kỳ thực chính là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt như vậy cứng cỏi tâm trí. Nàng mới có thể càng chạy càng xa. Mới có thể đứng ở càng cao. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Götter rốt cục nhảy nhót xong rồi. Bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại làm sao bây giờ? Götter đáng thương hề hề xem Gia Cát Minh Nguyệt. Còn có thể làm sao bây giờ? Lại thử một lần a, Gia Cát Minh Nguyệt thờ ơ nói. Dù sao ma tinh cũng không phải của nàng. Không dụng tâm đau, con, Götter mở to hai mắt. Đối vừa rồi nổ mạnh còn lòng còn sợ hãi. Nếu ngươi còn tưởng kiên trì ma vũ xong tu lời nói. Tốt nhất tìm cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp. Bằng không lần sau lại không cẩn thận đem bản thân phong ấn đứng lên bị mấy nam nhân phi lễ lời nói. Liền không nhất định có người cứu được ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Phong ấn, bị mấy nam nhân phi lễ. Các ngươi đang nói cái gì? An Địch lỗ tai run lên. Sâu sắc bắt giữ đến Gia Cát Minh Nguyệt những lời này. Vội vàng tò mò thấu đi lại. Hai mắt trừng lớn, lòe lòe sáng lên xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt thật minh xác viết cầu bát quái bộ dáng. Không có gì, cút đi qua một bên. Thiếu ngắt lời, Götter phất phất tay. Liều mạng hướng Gia Cát Minh Nguyệt đệ để mắt xác. Kia sự kiện là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Muốn nhường An Địch đã biết không cười nói cả đời mới là lạ. Kia sự kiện hắn không nói cho ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn Götter ánh mắt, ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhẫn nại hướng An Địch giải thích. Là có chuyện như vậy, ta vừa gặp được của hắn thời điểm đâu, tốt lắm tốt lắm. Chúng ta tiếp tục, lại thử một lần, Götter cuống quýt đánh gãy Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Thật tự giác đứng ở một khác phiến trên bãi đất trống. Sớm như vậy tự giác không thì tốt rồi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt vụng trộm cười. Tiếp tục bố trí trận pháp đi, ai, nói như thế nào một nửa, như a An Địch nhìn xem Götter. Lại nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt, một mặt thất vọng, trong lòng cùng bị miêu cong giống nhau. Götter không để ý tới An Địch, chính là thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chút tiếp tục trong tay công tác. Rất nhanh, lại nhất đạo trận pháp bố trí hoàn thành, lúc này đây sẽ không lại tượng vừa rồi giống nhau đi. Götter nâng lên chân, lại thu trở về, hẳn là không thể nào. Này trận pháp ta sửa chữa một ít ký hiệu. Hẳn là hội ổn định hơn, còn có ta không nói động ngươi cũng đừng lộn xộn, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Phía trước là ngươi lộn xộn mới biến thành như vậy, Nga Götter rốt cục bước vào trận pháp. Trung gian, nghĩ nghĩ, vẫn là có chút lo lắng, lại hỏi một câu, ta muốn hỏi một chút, ngươi trước kia luyện quá loại này trận pháp không có? Có a, liền vừa rồi, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Trước kia đi theo Nicola học tập luyện kim thuật thời điểm. Thông thường đều là tiến hành một ít loại nhỏ luyện kim thí nghiệm. Tượng như vậy trận pháp độc lập hoàn thành vẫn là lần đầu tiên. A, Götter há to miệng, đang muốn nhảy ra, lại nhìn đến từng đạo ký hiệu ánh sáng đã ở bên người lóng lánh xuất hiện. Có lúc trước giáo huấn, Götter một cử động cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Một mặt khẳng khái hy sinh bi tráng, Miranda thành tông giáo sở trọng tài trong một căn phòng, băng chi thánh nữ thân mang trắng noãn trường bào, ống tay áo cùng dây kết thượng tương đầy nhỏ vụn thủy tinh. Như bông tuyết thông thường, có vẻ thanh lãnh mà thánh khiết, thánh kỵ sĩ dài, chẳng lẽ liền như vậy quên đi, cái kia nữ nhân như thế coi rẻ thánh giáo, cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng sao? Băng chi thánh nữ căm giận chất vấn đứng ở đối diện thánh kỵ sĩ Arthur. Annie, chớ quên ngươi lần này đến nhiệm vụ là cái gì? Tuyên dương thần quang huy, truyền bá thần ý chỉ, vì chúng ta mời chào càng nhiều hơn tín đồ, kia mới là thánh chủ Nghê Hạ phái ngươi tới Miranda chủ yếu mục đích. Nếu ta nhớ không lầm lời nói, lấy thực lực của ngươi, còn vô pháp ở ngắn hạn trong vòng liên tục thi triển hai lần quang minh tuyên ngôn thuật đi. Arthur nghiêm khắc nói, kia phía trước những chuyện kia, chẳng lẽ liền như vậy quên đi. Annie trầm mặc một chút, tiêm cổ họng quát, trong mắt chớp động khuất nhục cùng thù hận quang mang. Không, đương nhiên không, sớm hay muộn có một ngày, ta nhất định sẽ nhường Miranda gia tộc trả giá đại giới. Nhưng là hiện tại, ngươi phải để cho mình an tĩnh lại. Nghênh đón kế tiếp trận đấu, Arthur chỉ cần một hồi nhớ tới Socrates đối đãi bản thân thái độ. Ngực liền nặng nề cơ hồ không thở nổi. Nhưng là hắn rất rõ ràng, lấy Miranda nội tình, ít nhất bản thân sinh thời, bọn họ ở phong ngữ đại lục địa vị còn vô pháp thay thế được. Bản thân sở gặp được nhục nhã, đại khái cũng chỉ có thể cả đời cưỡng chế đáy lòng. Kia lời nói, chẳng qua là tự mình an ủi mà thôi. Chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định phải đem cái kia tiện nhân cho ta sỉ nhục mọi cách hoàn trả, Annie ác độc nói. Trước hảo hảo tu luyện đi, không muốn cho thù hận che mờ đầu ngươi não, Arthur xin khuyên một câu. Dù sao hắn là nhận mệnh, ngay cả thánh chủ đều lấy Miranda tên một chút biện pháp không có. Hắn còn có thể thế nào? Annie một lời không nói, xoay người hướng bản thân phòng đi đến. Chuyện này, Arthur có thể buông, nhưng là nàng, tuyệt đối không thể. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt như trước ở thí nghiệm của nàng luyện kim trận. Tuy rằng sớm đã nghĩ vậy đạo trận pháp không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng chân chính làm đứng lên, mới phát hiện muốn đem lưỡng đạo bất đồng trận pháp hợp hai thành một. Hơn nữa tuy tâm sở dục cắt so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất chi bất giác chung, Socrates đưa tới ma tinh đã tiêu hao hơn phân nửa. Đáng được ăn mừng là, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gian nan chế thành một đạo luyện kim trận. Tuy rằng không giống nàng chờ mong như vậy hoàn mỹ, phong ấn chuyển hoán còn có điểm chậm chạp, nhưng ít ra Goethe lại không cần lo lắng hội đem bản thân hoàn toàn phong ấn đi lên. Nếu thời gian lại đầy đủ một điểm, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng bản thân nhất định có thể làm càng tốt chút. Bất quá theo thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái mời dự họp, Gia Cát Minh Nguyệt thí nghiệm cũng theo đó hoa thượng dấu chấm tròn. Miranda thành lớn nhất quảng trường thượng, lục đạo thủy tuyền theo một chỗ con suối trào ra, dọc theo lục điều nước tiểu cứ chậm rãi chảy xuôi, phát ra lục đạo bất đồng quang mang, đại biểu cho phong. Thổ, thủy, hỏa, quang minh, hắc ám lục loại bất đồng nguyên tố, cộng đồng cấu trúc thành một đạo ma pháp đồ án, tượng trưng cho Miranda thành ma pháp khởi nguyên địa siêu nhiên địa vị. Đồng thời cũng bày ra bọn họ ngang hàng đối đãi gì nguyên tố thái độ. Ít nhất, ở khác gì tân thánh giáo thế lực trong phạm vi thành thị, đều mơ tưởng nhìn thấy hắc ám nguyên tố bị quang minh chính đại thừa nhận. Quảng trường tượng một mảnh người ta tấp nập, ngay cả góc xó đều chen đầy người đàn. Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế nhìn lại, trong đó chỉ có nhất thiếu bộ phận có được cao cấp ma pháp sư đã ngoài thực lực. Hơn nữa đại đa số đều là Miranda bản địa cư dân đến xem náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt sớm đã nghe An Địch nói lên quá lần này thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái lực. Ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn. Chắc hẳn phong ngữ đại lục đại đa số có thực lực ma pháp sư đều sẽ chen chúc mà đến. Nhưng là nhìn thấy cao cấp đã ngoài ma pháp nhân sổ cho dù xa thấp hơn nàng tưởng tượng. Thêm ở cùng nhau cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 danh. Lấy phong ngữ đại lục địa vực chi bát ngát, dân cư số đếm to lớn, có thực lực ma pháp sư mới nhiều thế này nhân. Bởi vậy cũng sẽ không nan tưởng tượng ma pháp sư vì sao lại có được như thế cao thượng địa vị. Ở quảng trường trung tâm, một tòa dùng hoàn chỉnh đá hoa cương xây thành trên đài cao. Một gã mặc tòa thánh thánh bào mục sư đang ở dõng dạc viên đọc thánh văn. Đây là thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái truyền thống. Nương đại tái cơ hội tuyên dương thần phúc âm, lấy thắng thủ tín đồ càng thành kính tín ngưỡng, đổi lại dĩ vãng. bản này thánh văn nhất định sẽ đổi lấy các tín đồ nhiệt tình hoan hô. Nhưng là hôm nay, ở Miranda, người này mục sư lại chỉ nghe đến một ít không quá hợp hài thanh âm ni thế nào là một gã mục sư. Trước kia tuyên đọc thánh văn không đều là thánh kỵ sĩ dày hoặc là hồng y đại chủ giáo sao? Một gã ma pháp sư tò mò nói, ngươi không có nghe nói sao? Miranda tôn giáo sở trọng tài địa vị cao thánh kỵ sĩ dài mấy ngày hôm trước vừa cùng Socrates đại. Nhân phạm một trận, đại khái là ngượng ngùng ra mặt đi, một gã ma pháp sư tượng xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn. Người nọ liếc mắt một cái gì phạm một trận, rõ ràng chính là bị Socrates đại nhân đánh một trận, nói chuyện là một gã kiên quyết tín ngưỡng. Nguyên tố pháp tắc ma pháp sư. Đối thánh giáo tuyệt không nửa phần hảo cảm ni kỳ thực cũng không khuếch đại như vậy. Chính là bị Socrates đại nhân phong long thuật quăng ngã vài cái bổ nhào mà thôi, một khác danh ma. Pháp sư công chính nói xong, lại bổ sung một câu, bất quá tên kia băng chi thánh nữ nhưng là thực bị thất thế. Bị rượu kêu cả người ướt đẫm, kia dáng người tiền đột sau kiều linh lung có trí. Hảo vô cùng, nói tới đây. Người nọ hiểu ra nuốt ngụm nước miếng. Thật vậy chăng, tên kia thánh nữ ở đâu? Nhưng ta nhìn Simonser, vài tên tuổi trẻ nam tính ma pháp sư chờ đợi nói. Chỗ kia, ngồi ở thánh kỵ sĩ dài mặt sau kia một cái, lúc trước ma pháp sư chỉ đài cao phía sau lâm thời. Dựng khách quý tịch, thoạt nhìn thật sự không sai. Kia ngực, kia thắt lưng, kia chân, chật chật, hảo dáng người a. Lão huynh, ngươi cũng thật có phúc, như vậy khó gặp cảnh tượng đều cho ngươi thấy được, vài tên tuổi trẻ ma pháp sư nhất tề nuốt nước. Miếng, không có biện pháp, bọn họ cũng là nhân, cũng có bình thường nội tiết tố phân bố. Tuy rằng quảng trường tượng người ta tấp nập, nhưng ma pháp sư nhóm tự giữ thân phận, phần lớn lễ phép vẫn duy trì trầm mặc, vì thế mấy người thanh âm hào không trở ngại truyền đến khách quý tịch thượng. Socrates cùng Tây Mông thần sắc như thường, bình tĩnh mà không mất uy nghiêm ni thánh kỵ sĩ dài Arthur thần tính hơi hơi xấu hổ một chút. Nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, mặc kệ là ai, thua ở Socrates thủ hạ cũng không tính cái gì sỉ nhục. Hơn nữa ở những kia nghị luận chung hắn hiển nhiên không là trọng điểm. Trừ bỏ lúc ban đầu nhắc lên vài câu, rất nhanh sẽ bị xem nhẹ trôi qua. Mà sau lưng hắn, trận này nghị luận tiêu điểm, băng chi thánh nữ Annie vẻ mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Trắng noãn sắc mặt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ hướng phía dưới nhìn lại, tiếp xúc đến nàng phẫn nộ ánh mắt, vài tên hưng chí bừng bừng trẻ tuổi ma pháp sư chạy nhanh câm miệng. Chàng mô tác dạng chung quanh quan vọng, Annie, bình tĩnh một điểm, chớ quên thân phận của ngươi, Arthur nhắc nhở một tiếng. Annie nới ra nắm chặt hai tay, thật sâu hít một hơi, làm bộ cái gì cũng không có nghe được, giả bộ một mặt ấm áp như xuân phong bàn mỉm cười. Hướng phía dưới nhìn lại, đột nhiên, của nàng vẻ mặt bị kiềm hãm, thấy được Gia Cát Minh Nguyệt kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười mặt. Nhưng là hiện tại, tên kia cho nàng mang đến vô tận sỉ nhục thiếu nữ. Lại mặc nhất kiện ma pháp trường bào, chẳng lẽ... Nàng là ma pháp sư. Annie kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hiện lên một tia không hiểu dự cảm chẳng lành. Gia Cát Minh Nguyệt đang bị mục sư kia kháng trưởng thánh văn rảo buồn ngủ. Bỗng nhiên cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt chính tượng độc xà giống nhau hướng bản thân. Chành đến, xoay đầu đi, liền nhìn đến băng chi thánh nữ kia âm độc ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Ở trong không khí đan vào ra một mảnh hỏa hoa, hơi thuấn lướt qua, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, cười nhẹ, lờ đễnh, như vậy châm đổi ánh mắt của nàng nàng nhìn được hơn. Bất quá đều không có kết cục tốt, tốt lắm, đây là của ngươi rút thăm hào, chuẩn bị một chút đi, An Địch theo trong đám người chen đi lại. Đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái đánh mê muội pháp ấn nhớ hào bài. Đây là của ngươi, An Địch lại đem một cái khác rút thăm bài đưa cho Götter. Chính hắn thân là trưởng lão viện nhất phiên, đổ là không có báo danh tham gia trận này từ tân thánh giáo chủ sự ma pháp đại tái. 322 hào, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rút thăm bài. Mặt trên chỉ có một chữ số, khác không có gì cả. Không tiến hành phân tổ sao? Kia muốn so tới khi nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Sở hữu tham gia ma pháp đại tái mọi người bị an trí ở một cái một mình khu vực. Bọn họ tuổi này phần lớn đều ở 20 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó. Trong đó phần lớn đều là cao cấp ma pháp sư, cũng có số ít đại ma pháp sư, mà rất nhiều tuổi thiên đại ma pháp sư cứ việc thực lực không tầm thường. Nhưng tự cao tự phân cũng không có báo danh dự thi. Về phần chút cao cấp lấy hạ ma pháp sư cũng rất có tự biết tên. Ôm quan sát học tập thái độ, thật tự giác xen lẫn ở trong đám người xem náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt thô sơ giản lược nhìn một chút, mặc dù là như vậy, báo danh ít nhất cũng có 300-400 người. Nếu chẳng phân biệt được tổ một đám so đi xuống, không biết muốn so đến năm nào tháng nào. Hơn nữa nếu xa luân chiến lời nói. Đối trước lên sân khấu ma pháp sư cũng quá không công bằng. Bất quá hoàn hảo, bản thân là xếp ở phía sau. Không cần lo lắng vấn đề này. Không cần, rất nhanh sẽ đã xong. An Địch thần bí cười cười. Nhìn ra được đến, Gia Cát Minh Nguyệt trước đây hẳn là chưa từng có tham gia quá ma pháp đại tái. Cho nên cũng không biết ma pháp đại tái cùng kiếm sĩ trận đấu bất đồng chỗ. Trên đài mục sư theo trào dâng chuyển hướng bình thản, hắn rốt cục ý thức được, bản thân thánh văn hướng phía dưới đài này đó người xem không có quá lớn tác động lực. Ở Miranda, tuyệt phần lớn ma pháp sư tín ngưỡng cùng bản thân hoàn toàn bất đồng. Lại niệm đi xuống khả năng ngay cả bản thân đều phải đang ngủ. Vì thế thật sáng suốt đại đoạn nhảy xuống, lần này thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái quán quân phần thưởng. Là một viên tòa thánh chân quý mấy trăm năm nạp nì á quang minh thủy tinh. Cái này thủy tinh thủ tự cực địa băng nguyên vạn năm băng nguyên bên trong. Là cho tới bây giờ nhân loại phát ra hiện cao nhất cấp quang minh thủy tinh chi nhất. Không chỉ có thể đại phúc độ đề cao quang minh hệ ma pháp sư tốc độ tu luyện cùng ma pháp uy lực. Đối khác các hệ ma pháp sư cũng có thể tạo được tốt lắm phụ trợ tác dụng. Đồng thời. Đối với khắc tiến vào tiền tam danh dự thi giả, giáo đầu cũng đặc mà chuẩn bị tương ứng các hệ ma tinh, mục sư rốt cục nói đến chính đề. Lời nói vừa dứt, hai gã tuổi trẻ mục sư liền nâng dùng nhung thiên nga ti đoạn che đậy mộc bàn đi đến Arthur phía. Trước, vạch trần ti đoạn, thất mai tinh thạch ánh vào đám người tầm mắt, trong đó kia mai một mình bày biện tinh thạch hoàn toàn bất đồng bởi này hắn lục mai ma tinh bóng. Loáng mượt mà là góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên không là thủ tự ma thú trong cơ thể. Cái này tinh thạch thể tích cũng muốn so cái khác hai quả ma tinh tiểu rất nhiều. Nhưng là mỗi một cái lăng mặt, đều chiết xạ ra đủ màu đủ dạng dị quang, giống như một đạo lại một đạo thánh khiết thải hồng, đem toàn bộ khán đài, toàn bộ quảng trường đều bao phủ trong đó. Đây là nạp nì á quang minh thủy tinh. Trong đám người phát ra một mảnh đổ hấp khí lạnh thanh âm ni tuy rằng cách xa ở khán đài dưới. Còn cách rất xa khoảng cách, nhưng là tại kia sáng dọi chiếu khắp dưới. Mỗi một cá nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được trong đó nồng đậm quang minh hơi thở. Khoảnh khắc trong lúc đó, phảng phất đã trải qua một hồi theo ngoại đến nội lễ rửa tội. Toàn bộ tinh thần thế giới đều trở nên tịnh thích vô cùng. Liền ngay cả này trong đầu luôn luôn quấy nhiễu bản thân ma pháp chú ngữ. Bỗng chốc đều trở nên rõ ràng minh lên, liền tính không là thành kính tín đồ. Nhưng ở giờ khắc này, ở nạp ni á quang minh thủy tinh quang minh nguyên tố hơi thở dưới. Mọi người vẫn như cũ cảm thấy thật sâu rung động. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hướng về phía trước nhìn lại. Bộc trực nói, kia lục mai thủ tự ma thú ma tinh đều là cực phẩm. Tuyệt không so Nicola cùng Socrates cất chứa kém đến chỗ nào đi. Nhưng ở nạp ni á quang minh thủy tinh chiếu rọi dưới. Chúng nó tản mát ra quang mang liền tượng dưới ánh trăng oánh hỏa trùng giống nhau ảm đạm không ánh. Sáng, cơ hồ làm cho người ta xem nhẹ chúng nó tồn tại. Xem ra lần này báo danh thật đúng là báo đúng rồi. Nếu như có như vậy thượng thừa thủy tinh. Nikola này không có hoàn thành thí nghiệm xác suất thành công nhất định sẽ trên diện rộng đề cao. Xem phía dưới kia một chương khiếp sợ mặt, Arthur khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Như vậy hiệu quả, đúng là hắn muốn nhìn đến, cũng là tòa thánh muốn, mà cách đó không xa băng chi thánh nữ. Trong mắt tắc toát ra cùng nàng thân phận hoàn toàn không hợp tham la môn sơ nạp ni á quang minh. Thủy tinh, chỉ cần lúc này đây ở đại tái thượng một lần đoạt giải nhất. Đem trở thành của nàng vật trong bàn tay. Có cái này thủy tinh, thực lực của nàng sẽ đột tiến mạnh. Ở thánh giáo bên trong địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao. Xa xa giỏi hơn khác thánh nữ phía trên. Ta tuyên bố, thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái. Chính thức bắt đầu, mục sư rốt cục khôi phục tinh khí thần. Vung tay hô to, một đạo rực rỡ ma pháp lễ hoa ở bầu trời bùng nổ. Rơi xuất thiên vạn sáng mờ. Một gã mặc pháp trường bào trọng tài đi lên đài cao, lần này thánh giả ánh sáng trận đấu quy tắc. Không được sử dụng ma pháp bên ngoài gì kỹ năng, tỉ như vũ kỹ hoặc là tiễn kỹ. Không được sử dụng gì vũ khí, bao gồm pháp trường. Cũng bao gồm khắc ma pháp trang bị hoặc là luyện kim thuật, đơn giản tuyên đọc hoàn trận đấu quy tắc, sau đó cầm danh sách lớn tiếng thì thầm. Trận đấu, tồn tại tự Miranda phong hệ ma pháp sư thêm đồ tác. Đối đến từ ca đặc vương triều thủy hệ ma pháp sư nhân tư, lời nói vừa dứt. Hai gã trung niên ma pháp sư liền đi thượng đài cao. Lẫn nhau thân cận hành lễ sau, chia làm đài cao một góc. Cấp tốc niệm khởi chú ngữ, rất nhanh, phong hệ ma pháp sư ngoài thân, liền xuất hiện một đạo xoay tròn phong chi bình chướng. Không biết là không phải là bởi vì Miranda gia tộc tinh sửa phong hệ ma pháp nguyên nhân. Miranda phong hệ ma pháp sư thực lực phần lớn không tầm thường. Người này cũng có đại ma pháp sư thực lực, mà lúc này, đối diện thổ hệ ma pháp sư ngoài thân cũng hiện ra một mảnh sóng nước trạng quang văn. Trong đó một đạo cả vật thể trong suốt trường thương mơ hồ thành hình. Bén nhọn mũi thương có vẻ sắc bén dị thường. Ta nhận thua, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng sắp sửa nhìn thấy một hồi mâu cùng thuẫn đối chọi gai. Gắt khi, tên kia thủy hệ ma pháp sư lại đột nhiên đình chỉ chú ngữ. Hướng tới đối thủ thâm thi lễ, tào nhã tiêu sái xuống đài đi, nhanh như vậy liền nhận thua. Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng nói. Ma pháp sư trong lúc đó trận đấu cùng kiếm sĩ quyết đấu không giống với. Không có nhiều lắm ngẫu nhiên nhân tố. Nếu thực lực chênh lệch hơi lớn một chút lời nói. Trên cơ bản không có khả năng xuất hiện lấy yếu thắng mạnh đại nghịch truyền. Cho nên biết rõ thực lực của chính mình không bằng đối thủ bỏ quyền nhận thua cũng không phải cái. Gì mất mặt sự tình. Tương phản, này bị coi là đối ma pháp tôn trọng. Cũng là đúng thủ cùng bản thân tôn trọng, Götter giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cái này minh bạch vì sao vừa rồi An Địch sẽ nói rất. Nhanh sẽ đã xong, nguyên lai rất nhiều trận đấu căn bản so đều không cần so. Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, ở kiếm sĩ trong quyết đấu, trừ bỏ bản thân đấu khí mạnh yếu, vũ khí tinh diệu cũng đối thắng bại cũng đưa đến mấu chốt tác dụng. Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không lấy yếu thắng mạnh cũng không tính cái gì kỳ tích. Mà ma pháp sư liền không giống với, vô luận tiến công vẫn là phòng ngự, ma pháp phương thức sai biệt cũng không lớn. Trừ phi là tượng Lâm Khổng như vậy học vài thập niên ma pháp cũng không hiểu được như thế nào chính. Xác vận dụng nhân, ma lực mạnh yếu chính là quyết định thắng bại mấu chốt yếu tố. Biết rõ thực lực không bằng đối phương còn cứng hơn hợp lại. Chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Này dù sao chính là trận đấu. Cũng không phải sinh tử tướng bác. Đối ma pháp sư mà nói. Như vậy bỏ quyền cùng tôn nghiêm không quan hệ. Kế tiếp, trọng tài tiếp tục nhớ kỹ danh sách. Nhưng là bị niệm đến tên ma pháp sư lại nhất bỏ quyền. Bọn họ chẳng qua là trung cấp ma pháp sư. Muốn chiến thắng trên đài cao đại ma pháp sư, cơ dẫn cùng đi thời điểm không cẩn thận đá đến một viên nạp ni á quang minh thủy tinh không sai. Biệt lắm, làm gì đi lên mất mặt lãng phí thời gian, liền ngay cả một gã đồng dạng cấp bậc đại ma pháp sư. cân nhắc một chút thực lực của chính mình trình độ, tự nhận không là Miranda ma pháp sư đối thủ, cũng lựa chọn bỏ quyền. Thẳng đến gần 20 danh dự thi giả bỏ quyền về sau, một gã tuổi hơi lớn ma pháp sư mới bước trầm ổn bộ pháp đi lên đài cao. Ở của hắn ngoài thân, hội tụ nồng đậm ngưng thực mà ổn định thổ hệ nguyên tố hơi thở. Hiển nhiên, người này ma pháp sư thực lực không ở Miranda phong hệ ma pháp dưới. Gia Cát Minh Nguyệt có điểm tinh thần, đã dám đi lên tái đài, kia hẳn là đối thực lực của chính mình có nguyên vẹn tự tin. Cái này hẳn là nhìn đến một hồi thế lực ngang nhau so đo thôi. Hai gã ma pháp sư đồng thời niệm khởi chú ngữ, cách người mình bày ra ma pháp hộ thuẫn. Sau đó, một đạo loại nhỏ phong nhận gió lốc cùng một mảnh dày đặc phẫn thạch đồng thời hướng đối phương. Phi, ở giữa không trung đánh va chạm ra từng đạo hoa mỹ ma pháp sáng rọi, đồng thời biến mất không thấy. Ta nhận thua, Miranda ma pháp sư xem trước mắt đối thủ. Bình tĩnh nói, tên kia thổ hệ ma pháp sư gật gật đầu, dừng chú ngữ, nhìn theo đối thủ rời đi. Hai người đều biểu hiện phi thường thân sĩ, phi thường thân cận. Lại nhận thua, Gia Cát Minh Nguyệt thật vất vả mới nhìn đến một hồi chờ đợi bên trong ma pháp đại chiến. Bất quá mới ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, hết thảy liền đã xong, không khỏi cảm thấy thất vọng. Hai người lực công kích chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng là thổ hệ ma pháp lại muốn so phong hệ nguyên tố ổn định kéo dài nhiều lắm. Nếu tên kia phong hệ ma pháp sư không có đặc ma pháp khác, tiếp tục so đi xuống nhất định, bất quá nhiều tha một điểm thời gian mà thôi, Götter giải thích một câu. Nhưng là nhìn xem mùi ngon, kia ma pháp đại tài cũng quá nhàm chán đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Sớm biết rằng ma pháp sư trong lúc đó trận đấu sẽ là như vậy cảnh tượng, còn không bằng tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Chờ đến phiên bản thân trở lên đài thì tốt rồi. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực liền ngay cả khán đài hạ này tuổi trẻ ma pháp sư đều nhìn xem đần độn vô vị. Đã đến xem trận đấu thôi, ai cũng hy vọng nhìn đến phấn khích lộ ra trường hợp. Như vậy một cái tiếp một chút bỏ quyền, hoặc là nhất xúc tức chỉ ngay sau đó liền bỏ quyền trận đấu, là rất chán nản một điểm mà đi cũng không nhất định. Nếu song phương thực lực khác biệt thật nhỏ, hơn nữa đối với ma pháp khống chế đều có đặc biệt kỹ xảo, như vậy trận đấu vẫn là sẽ rất phấn khích, Götter cười cười nói. Tái trên đài trận đấu đã kết thúc, trọng tài tiếp tục ấn danh sách nhớ kỹ tên, bất quá bị niệm đến tên ma pháp sư nhất nhất lựa chọn bỏ quyền. Tiếp theo vị, 59 hào, đến từ ba giữ vương triều Kadatni, trọng tài niệm đến một cái tên. Nghe qua, đây là một gã nữ ma pháp sư. Mọi người đều tò mò hướng trên đài nhìn lại. Ở ma pháp sư chung, nữ tính tỷ lệ muốn xa xa thấp hơn nam tính. Tới phiên ngươi, An Địch Thống Thống còn tại ngưỡng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, Götter. Ta, không là nên gọi Kadatni nhân lên sân khấu sao? Götter nhìn rút thăm bài. 59 hào, vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy. Ngươi không phải nói không muốn dùng tên thật dự thi, tùy tiện thủ cái tên chơi đùa sao? An Địch hỏi ngược lại. Đáng chết, vậy ngươi cũng không cần thủ cái nữ nhân tên đi, Götter hận không thể dùng ánh mắt đem An Địch bóp chết, dù sao là chơi đùa, để ý nhiều như vậy làm gì? Khoái thượng đi thôi, mọi người đều xem ngươi đâu, An Địch đẩy Götter liếc mắt một cái. Chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách, Götter nhìn xem bốn phía. Quả nhiên, khác dự thi giả đều xem trong tay hắn rút thăm bài. Lại nhìn hắn, ánh mắt rất quái dị, hung hăng trừng mắt nhìn An Địch liếc mắt một cái. Götter nhanh chóng hướng trên đài đi đến. Thiết, thế nào là cái nam nhân? Nam nhân thủ cái tên như thế làm gì? Dưới đài phát ra một mảnh ồn ào thanh. Vốn đều ảo tưởng lên đài sẽ là cái thiên kiều bá mị mỹ nữ ma pháp sư. Không nghĩ tới cũng là cái đàn ông. Tuy rằng vị này các ông thoạt nhìn cũng không phải thuần như vậy cao lớn thô kệch, nhưng mọi người vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Ngươi là Ca Thản Ni. Trọng tài nghi hoặc nhìn Götter liếc mắt một cái. xem ra cũng rất thất lạc. La Cơ Tơ tức giận nhìn trọng tài liếc mắt một cái. Nga, kia trận đấu bắt đầu, trọng tài dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đánh giá Gơ Tơ. Thối lui đến tái đài một góc, miệng còn nói thầm một câu. Làn da thật tốt, tuy rằng trọng tài một câu vô nghĩa cũng chưa nói. Nhưng này ánh mắt lại làm Gơ Tơ cả người nổi lên tầng da gà. Nghe nói tòa thánh lý không ít người đều hảo kia một ngụm. Trước mắt này một vị sẽ không cũng là đi. Gơ Tơ hạ quyết tâm, chờ trận đấu kết thúc về sau. Nhất định phải nhường An Địch vì hôm nay chuyện hối hận cả đời. Cụ thể biện pháp, còn chưa nghĩ ra, bất quá không quan hệ. Về sau có nhiều thời gian tưởng, An Địch này tiện nhân, nhất định phải hung hăng thu thập hắn mới được. Người xác định muốn khiêu chiến ta. Tên kia thổ hệ ma pháp sư đánh giá Gơ Tơ, mặc kệ thấy thế nào. Trước mắt thiếu niên tuổi hẳn là đều sẽ không siêu bất quá 20 tuổi. Mà bản thân nhưng là khổ tu nửa đời người ma pháp. Đã có được đại ma sư trung kỳ thực lực, hắn đến cùng từ đâu đến dũng khí đi lên tái đài. Phong ngữ đại lục, hết chương.